Một bước lên tiên, chương 813, bỏ chạy. Góc truyện audio.com. Đạo trưởng chỉ khẽ lắc đầu. Mọi người đều biết tôi và cậu. Cũng biết chúng ta là kẻ thù không đội trời chung. Mà cái gật đầu này khiến khuôn mặt Lục Miêu Miêu và Lục Dương trở nên trắng bệch. Sau đó, Lục Dương vội vàng nói. Đạo trưởng, chú Tôn nói. Nhưng cậu ta còn chưa nói xong thì đã bị Lục Miêu Miêu ngăn lại. Còn có thể nói gì được nữa? Chúng ta chỉ là quân cờ mà thôi. Nói càng thẳng thắn thì cậu hẳn sẽ càng tin tưởng hơn. Bạch Diệc Phi, logic kiểu gì vậy? Bởi vì chúng ta là kẻ thù. Tôi muốn cậu chết, cậu cũng muốn tôi chết, vì thế mọi lời nói đều xuất phát từ tận đáy lòng à? Bạch Diệc Phi cạn lời. Sau đó mới hỏi, đối với bọn họ thì chẳng là gì cả. Vì thế họ hoàn toàn không có quyền quyết định sự sống chết của bản thân. Lục Dương ngây ngẩn cả người. Thực tế, Bạch Diệc Phi không thật sự muốn giết họ, nhưng anh muốn cho họ thấy rõ đạo trưởng là kẻ máu lạnh đến nhường nào. Mà họ ngu ngốc biết bao nhiêu. Đạo trưởng đương nhiên cũng hiểu ý của Bạch Diệc Phi, nhưng ông ta không quan tâm đám người nhãi nhép ấy. Vậy nếu tôi hợp tác với ông thì tôi sẽ được gì? Tôi sẽ cho cậu một hòn đảo nhưng không phải đảo Lam. Cậu có thể ở trên đảo cả đời. Họ biết được cũng chẳng sao. Vì thế ông ta thuận theo lời Bạch Diệc Phi mà nói. Tiếp đó, Bạch Diệc Phi lại hỏi. Nếu tôi từ chối hợp tác thì sao? Thích gì làm nấy, đạo trưởng bình thản nói. Bạch Diệc Phi nghe xong thì bật cười. Đúng là thẳng thắn, đơn giản thôi, tôi sẽ thẳng tay giết cậu. Đạo trưởng lạnh lùng nói. Tôi đã biết vị trí của kho vàng số 3. Rồi thế nào cũng tìm được cách vào thôi. Chấm, Bạch Diệc Phi suy nghĩ rồi hỏi. Nếu tôi vì bảo vệ mạng sống của mình mà giả vờ đồng ý thì sao? Tôi tự có cách khiến cậu thật lòng hợp tác. Đạo trưởng quả nhiên rất biết cách lợi dụng lòng người. Đạo trưởng bình thản trả lời. Bạch Diệc Phi không hỏi nữa mà trầm mặc suy nghĩ. Đạo trưởng cũng không thúc giục anh, để cho anh tự nghĩ. Lúc này, ông ta không hứa cùng hưởng giàu sang với anh như Lương Vĩ Siêu mà nhốt anh ở trên một hòn đảo. Như vậy thì còn đáng tin hơn Lương Vĩ Siêu một chút. Điều Bạch Diệc Phi đang suy nghĩ không phải là có đồng ý hợp tác với đạo trưởng hay không mà là làm thế nào để chạy thoát được. Nhưng anh không thể suy nghĩ quá lâu. Dù sao thuyền đi thẳng ra biển, thời gian rời khỏi càng lâu thì cách đảo Lam càng xa. Cơ hội chạy thoát của anh cũng càng nhỏ. Vì thế, không lâu sau, Bạch Diệc Phi nghiêm túc nói. Tôi nghĩ xong rồi, tôi muốn bỏ chạy. Hơn nữa, điều mà Bạch Diệc Phi mong muốn từ trước đến nay không gì ngoài việc được sống yên ổn cùng bạn bè. Gia đình, Bạch Diệc Phi không nói gì về điều kiện này mà chỉ vào Lục Miêu Miêu và Lục Dương. Bọn họ thì sao? Nếu thật sự thành công rồi thì bọn họ là công thần. Ông định xử lý bọn họ thế nào? Lục Miêu Miêu và Lục Dương thấy vậy thì ngây ra một lát. Thấp thỏm nhìn đạo trưởng. Tôn Tuấn và đạo trưởng âm thầm cấu kết với nhau. Lục Miêu Miêu và Lục Dương đứng một bên nghe vậy thì nhìn Bạch Diệc Phi bằng ánh mắt quái dị. Đạo trưởng lại vẫn như thường. Chỉ hờ hững nói. Sau đó Tôn Tuấn lại xúi giục chị em Lục Miêu Miêu dụ Bạch Diệc Phi đến nơi này. Như vậy hai chị em họ cũng coi như đã giúp được một việc lớn. Đạo trưởng lại lạnh lùng nói, chỉ là hai con kiến mà thôi. Nếu cậu đồng ý hợp tác với tôi, bọn họ tùy cậu xử lý, giết bọn họ cũng được. Bạch Diệc Phi cau mày hỏi, đạo trưởng gật đầu, đồng ý với cách làm của Bạch Diệc Phi. Vậy cậu thử xem, ông ta vừa nói xong thì đã có 5 cao thủ cấp 2 tiến vào đứng hai bên Bạch Diệc Phi. Mà đạo trưởng thì đứng ngay trước mặt anh, sư đệ ông ta đứng ngay sau, ngăn lại cả 4 phía quanh anh, tâm trạng của Bạch Diệc Phi nhất thời trở nên nặng nề. Sư đệ đạo trưởng kiêu ngạo nói, chấm, mày nghĩ mày chạy được chắc, Bạch Diệc Phi thấy vậy thì nhún vai. Tôi chỉ là một tên cấp 3 mà các người thì toàn là cấp 2, đánh thế nào được? Chấm, đạo trưởng mặt không cảm xúc nhìn anh. Sư đệ đạo trưởng cười khẩy. Coi như mày biết điều. Tao nói cho mày biết. Sư huynh tao coi trọng mày mới hợp tác với mày. Mày thông minh thì biết đường mà.